Hừ, Nhạc Phàm trong lòng ớn lạnh, hắn biết đối phương nói sự thật. Một kiếm vừa rồi quả thật có thể xuyên qua thân thể của mình, cho dù không chết, sợ là cũng bị thương nặng. Các nàng đến cuối cùng là ai? Vì sao lại tìm Nhã Nhi? Rốt cuộc là có mục đích gì? Các nghi vấn tràn ngập trong đầu của Nhạc Phàm, nhưng không có đầu mối gì cả. Ngao, đang suy nghĩ, một con dã thú giống như mèo từ nóc nhà nhảy xuống, thân thể trong không trung không ngừng lớn lên. Dã thú này đương nhiên là Tiểu Hỏa. Sau khi Nhạc Phàm rời khỏi biên cương, Tiểu Hỏa này vẫn đi theo Nhạc Phàm. Chỉ bất quá, trong hình dạng Tiểu Hỏa như vậy, đi tới đâu cũng đều đập vào mắt người ta. Bất đắc dĩ Nhạc Phàm không thể làm gì khác hơn là bắt nó ở tại rừng cây gần đó. Một người một thú ở chung mặc dù không lâu, nhưng hiểu ý khác thường. Lúc này Tiểu Hỏa nghe được trong thành có người đánh nhau, lập tức chạy đến. Đương nhiên, cũng không loại trừ tên gia hỏa này hung tính tranh cường háo thắng kiếm chuyện. Ồ, giống này không phải là đã tuyệt chủng rồi sao? Làm sao A Lị xuất hiện ở đây? Đại sư tỷ có chút kinh ngạc, hắn cũng khá lịch duyệt. Ép mắt qua liền dễ dàng nhận ra Tiểu Hỏa là mãnh thú thượng cổ, cùng kỳ. Lập tức trong mắt nàng hiện lên vẻ tham lam. Cùng kỳ là thượng cổ mãnh thú, nếu biết lợi dụng, chẳng những có thể trợ giúp cho bản thân, thậm chí còn có những diệu dụng mà hắn nghĩ chưa ra. Ngao, tựa hồ cảm nhận được đối phương không có ý tốt, Tiểu Hỏa nhằm về phía đối phương giống lên, lập tức vung chảo nhào tới. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, Tiểu Hỏa đều vô cùng tự tin, đây là thiên phú của nó, cũng là niềm kiêu hãnh của nó. Chỉ bằng một con vật chưa lớn như ngươi cũng dám gào rít với ta, không biết tự lượng sức mình. Đại sư tỷ xem thường sự tấn công của Tiểu Hỏa, tú kiếm trong tay tiện tay phóng ra. Cang! Dưới một kích, Tiểu Hỏa bị đánh bay xuống đất, trên thân thể cứng cỏi lưu lại một vệt trắng thật sâu. Tú kiếm trong tay đại sư tỷ cũng bị bắn ngược lại. Thân hình ổn định lại, Tiểu Hỏa lại một lần không để ý đến thân thể mà chồm lên. Súc sanh này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ! Dứt lời, đại sư tỷ lấy từ trong lòng ra một vật, tiện tay bung ra, đó là một bộ lưới. Không biết có phải là do tương khắc, Tiểu Hỏa đối với vật đó rất e ngại, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp. Đại sư tỷ không nên vậy, nó là bằng hữu của muội, xin tỷ đừng làm thương tổn đến nó. Trần Hương thấy Tiểu Hỏa bị bắt lại, không khỏi lo lắng. Đại sư tỷ liếc mắt nhìn Trần Hương, thản nhiên nói, ồ, thật là có triển vọng, nghĩ không ra ngươi với loại mãnh thú này cũng có thể kết giao bằng hữu. Vậy ta phải đối xử tốt với nó mới được. Nói như thế, nhưng lưới trong tay nàng vẫn không hề có ý buông ra. Trong ti võng, Tiểu Hỏa có liều mạng giãy giụa cũng phí công. Nhạc Phàm không nói gì, nhìn vẻ mặt bất lực của Trần Hương, hắn cảm thấy vạn phần đau lòng. Yên lặng gỡ cái hộp sau lưng xuống, lấy ra thanh chiến đao màu máu chậm rãi nắm trong tay. Từng trận khí tức tử vong phát tán trong không khí, giống như địa ngục kêu gọi. Tiểu tử thối, ta vừa rồi đã tha cho ngươi một lần. Nếu ngươi còn không biết điều, đừng trách ta xuống tay vô tình. Tựa hồ cảm nhận được áp lực tử vong, đại sư tỷ cũng không dám chậm trễ. Tú kiếm nắm trong tay phát ra từng đạo ánh sáng. Vù, một đạo đao phong xẹt qua. Lưới trong tay đại sư tỷ bị chặt đứt, Tiểu Hỏa đang bị nhốt trong lưới lập tức thoát ra, trốn ở sau Nhạc Phàm. Thấy con mồi chạy thoát, đại sư tỷ cũng không quan tâm, cái mà nàng quan tâm chính là đối phương lại có thể sử dụng đao phong cắt đứt lưới của mình. Kỳ bảo bị tổn hại, làm sao mà không giận? Trừng mắt, tú kiếm trong tay đại sư tỷ bắn ra, trong không trung phân ra làm hai, xoay tròn nhằm hướng Nhạc Phàm đâm tới. Tốc độ cực nhanh, không kịp nhìn rõ, tốc độ luôn là điểm mạnh của Nhạc Phàm, chỉ thấy thân thể hắn hơi nghiêng một chút, rất dễ dàng tránh được công kích của đối phương. Nhạc Phàm thầm ngẩn ra, thấy có chút không đúng, thủ đoạn công kích của đối phương làm sao lại đơn giản như thế. Cẩn thận phía sau, được Trần Hương nhắc nhở, Nhạc Phàm lập tức phát hiện. Quả nhiên, đại sư tỷ tay phải vừa động, xuất ra một đạo kiếm quyết thủ ấn. Hai thanh tú kiếm vừa bay qua bên người Nhạc Phàm lại lộn trở lại. Nhạc Phàm chưa bao giờ gặp qua thủ pháp công kích quái dị như thế. Kiếm đã rời tay, lại còn có thể khống chế. Chẳng lẽ đây là ngự kiếm chi thuật trong truyền thuyết? Bây giờ không phải là lúc hắn suy nghĩ nhiều, nắm chặt chiến đao, thân thể liều mạng quay về phía sau. Cang, cang. Hai tiếng ngân lên, hai thanh tấu kiếm bị Nhạc Phàm đánh bay đi, lập tức lại quay lại đuổi theo hắn. Cang, cang, cang, cang. Đao múa như cuồng phong, bóng kiếm vô song. Trên đường cái, hiện ra một màn quỷ dị. Một gã nam tử múa đao một mình, hai thanh phi kiếm đan xen qua lại bên người hắn, đã vài lần bị phi kiếm gây thương tích. Trần Hương lo lắng nhìn, nhưng là không có khả năng, hoặc có thể nói là nàng căn bản không biết nên làm cái gì mới tốt. Vài lần thấy Nhạc Phàm nguy hiểm tránh né phi kiếm, Trần Hương nhịn không được sự lo lắng, muốn ra tay tương trợ, nhưng lại nghĩ đến đại sư tỷ. Giằng co trong chốc lát, Trần Hương cắn răng, che ở trước mặt đại sư tỷ nói, dừng tay đi đại sư tỷ, đều là do ta, tỷ đừng làm khó hắn, ta lập tức về với tỷ. Hừ, đại sư tỷ lạnh lùng hừ một tiếng, tay vẫn không có ý dừng lại. Không được, nàng không thể đi. Nhạc Phàm gầm lên, chiến đao trong tay múa càng nhanh, đao pháp lại thăng hoa, cố phản kích tìm đường sống. Ngoại trừ chính bản thân vị đại sư tỷ này, ai cũng không biết tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp, đánh lâu như vậy, ngay cả một người trong giang hồ cũng thu thập không được. Mặt ngoài là mình chiếm thượng phong, nhưng cứ như thế cũng sẽ có lúc kiệt lực. Ai biết đối phương là quái vật gì, chẳng những lực lượng vô cùng lớn, chiêu thức tuyệt diệu, hơn nữa thể lực cường hãn vô cùng. Trần Hương thấy đại sư tỷ không thu tay, tiếp tục nói, đại sư tỷ, không nên ánh nữa, chúng ta nhanh trở về đi, ta có tin tức của ma môn muốn báo cho cô biết. Vừa nghe đến hai chữ ma môn, vẻ mặt của đại sư tỷ lập tức nghiêm túc hẳn lên, thu hồi lại lòng háo thắng, nghiêm mặt nói, tốt, việc lớn làm trước, lần này ta tha cho hắn. Nếu hắn còn dám dây dưa không dứt, thì đừng trách ta không khách khí. Trần Hương nghe vậy mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Chúng ta đi. Đại sư tỷ đột nhiên thu hồi tấu kiếm xoay về phía bầu trời đêm, lập tức đưa Trần Hương đằng không bay lên, đạp kiếm phóng đi. Đứng lại. Nhạc Phàm thoát khỏi kiếm võng, đuổi theo hai người Trần Hương. Thế nhưng tốc độ hai người bọn họ quá nhanh, trước mắt liền biến mất trong bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Linh khiếu trọng sanh. Trần Hương chính là Nhã Nhi, Nhã Nhi chính là Trần Hương. Cho dù bây giờ Nhạc Phàm biết thì thế nào, cũng chỉ là trơ mắt nhìn nàng bị người ta mang đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là gần ngay trước mắt, vì sao lại không thể giữ lấy? Rõ ràng là nói không để nàng rời đi, tại sao bản thân ngay cả lời hứa cũng không thể thực hiện? Là ai đã thay đổi tất cả? Tại sao lại cảm thấy vô lực? Có phải bởi vì ta chưa đủ mạnh? Nói cho ta biết tại sao? Tại sao? Tại sao? Nhạc Phàm giống lên giận dữ hỏi trời, kinh động cả một vùng. Đao phong cuồng bạo, cành lá đứt gãy tung bay đầy trời. Cây cối hoa cỏ trước lửa giận của Nhạc Phàm bị tàn phá thê thảm. Âm thanh xé gió, giống như tiếng quỷ kêu làm tê tái lòng người. Thiên địa, đao phong tự tại dao động trong gió. Thiên địa, lửa giận tự tại thiêu đốt. Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Phàm vì cuộc sống mà cố gắng phấn đấu. Hắn đã không có những gì mà những người cùng tuổi với hắn có. Thời gian thuộc về mình. Vào lúc này, ngoại trừ cha Lý Đàm, không có ai có thể nói được hắn đã phải chịu nổi thống khổ to lớn đến nhường nào. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Nhạc Phàm khổ cực liều mạng săn bắn kiếm tiền. Lúc ấy hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, là làm cho cuộc sống của gia đình có thể tốt lên một chút, để cho cha bớt gánh nặng. Nhạc Phàm liều mạng rèn luyện bản thân, cũng chỉ đơn thuần là vì bảo vệ thân nhân và bằng hữu. Nhưng tất cả đều là phí công, nhà cửa bị hủy, thân nhân không còn, bằng hữu đã đi. Một mình cô độc, kỳ thật sợ nhất chính là sự tịch mịch, trống rỗng. Vận mệnh tựa như một cái bàn tay khổng lồ, nắm chặt lấy Nhạc Phàm, không có lựa chọn được con đường sống. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, Nhạc Phàm chống đau mà đứng, không để ý gì tới chung quanh. chân trời đã bắt đầu sáng, một tia nắng chiếu sáng trên mặt Nhạc Phàm, mang lại cho hắn sự ấm áp nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, hai mắt vô thần nhìn ra phía trước. Trong ánh mắt này, chỉ có thể thấy hai chữ, chờ đợi. Phía trước là ngày tháng mênh mông, mà người với người khoảng cách đến tột cùng là có xa lắm không? Trong khi suy nghĩ, Nhạc Phàm cảm thấy huyết khí trong cơ thể bốc lên từng đợt, lập tức, nguyên khí dợp trời dợp đất từ bốn phía tụ lại về phía này, bao vây lấy toàn thân hắn, chung quanh nhất thời là một mảng xương trắng mông lung. Một lượng nguyên khí khổng lồ xâm nhập đến, Nhạc Phàm cũng không để ý, tùy ý để cho nguyên khí điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể, mà hắn vẫn đang ngồi tại một chỗ thất thần. Thân thể có chút rung động, kinh mạch trong cơ thể tựa hồ sự hấp thu đã tới cực hạn. Bịch! Một tiếng khẽ vang lên, Nhạc Phàm đột nhiên ngã lăn ra trên mặt đất, cứ như vậy mà hôn mê đi. Trong hôn mê, Nhạc Phàm ngoại trừ đau đớn, cảm giác gì cũng không cảm thấy. Nguyên khí cường đại, một lần rồi lại một lần nữa xé rách kinh mạch và cơ thể của hắn, rồi chữa trị lại như ban đầu. Sự đau đớn cường đại như thế, người bình thường làm sao có thể chịu được? Đau đớn, đương nhiên, thậm chí so với sự đau đớn của châm phá huyệt lúc trước còn hơn. Nhạc Phàm trong đáy lòng cười cay đắng, nhưng không chút nào khẩn trương. Chừng đó đau đớn thì có nghĩa lý gì, làm sao có thể so sánh với sự đau đớn gặm nhấm tận ả tông sâu thẳm của nội tâm. Nhạc Phàm không biết, tâm tình của bản thân kịch liệt dao động, khiến cho nguyên khí trong cơ thể dao động, khiến cho nguyên khí trong thiên địa mới có thể tập trung lại, bao vây lấy hắn. Tâm tình càng kích động, nguyên khí càng tập trung mãnh liệt. Nhạc Phàm cũng không biết tình huống của bản thân bây giờ nguy hiểm đến thế nào. Nếu nguyên khí vẫn tiếp tục bành trướng như vậy, cho dù kinh mạch của hắn có dẻo dai, sợ rằng cũng khó mà chịu nổi, kết quả cuối cùng có thể là nổ tung mà chết. Cũng may tu luyện nhiều năm qua đã thành thói quen bản năng của Nhạc Phàm, mặc dù hắn không có cố gắng khống chế, nhưng nguyên khí trong cơ thể hắn cũng từ từ bị luyện hóa. Vào lúc này, tiến hồn tỏa ánh sáng lờ mờ đang treo ở trong thức hải của Nhạc Phàm, đột nhiên phát ra ánh sáng bảy màu lóng lánh. Chung quanh nó là nguyên khí hoạt động dị thường, bảy đạo nguyên khí sắc thái không đồng nhất đang nuôi dưỡng bản thể, tiến hồn. Nguyên khí trong thiên địa cuồn cuộn không dứt tập trung vào Nhạc Phàm, trong cơ thể chuyển hóa thành thất tình khí, thất tình đồng thời lại rèn luyện cải tạo thân thể, cũng rèn luyện tiến hồn và tâm thần. Không thể không nói đây là một phương pháp rèn luyện kỳ dị nà cường hãn. Chỉ bất quá, Nhạc Phàm đối với tình huống của thân thể cũng không hay biết. Bây giờ hắn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, hoặc nói cách khác là đang ở trong mộng. Nơi nào là nhà, nơi đó có thân nhân và bằng hữu, nơi đó còn có rất nhiều cộng sự. Trong nhà, cha đang chuẩn bị thức ăn chờ hắn trở về. Tất cả thân nhân tề tụ một chỗ, còn có mẫu thân nữa. Mặc dù Nhạc Phàm chưa từng gặp mặt mẫu thân, nhưng hắn biết mẫu thân mình là một người rất đẹp, ít nhất trong mắt hắn là đẹp nhất. Cùng cha lên núi săn thú, cùng chơi đùa với Nhã Nhi, giúp Vạn Gia Gia đốt lửa, đánh nhau với Vương Sung. Thời gian cứ thế trôi qua, cảm giác đau đớn vẫn không có dấu hiệu bớt đi. Nỗi thống khổ và đả kích tâm hồn trong thời gian dài, làm cho Nhạc Phàm đã chết lặng. Hắn giống như là đang ngủ say, dù sao như vậy cũng tốt. Oành! Đột nhiên trong lúc đó một tiếng nổ vang, Nhạc Phàm chỉ cảm thấy trong não lúc này tựa hồ như có vật gì đó nổ tung, lập tức lại vô trí vô giác, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Bầu trời dần dần sáng lên, ánh dương nhô lên cao, đã giữa trưa. Cảm giác được có cái gì đó xẹt qua xẹt lại ở lòng bàn tay, Nhạc Phàm tỉnh lại. Mơ màng liếc qua một cái, thì ra là tiểu hỏa đang lượn qua lượn lại bên cạnh mình. Ta phải không ngừng tăng cường thực lực bản thân, nhất định phải tìm lại Nhã Nhi. Trong mắt hiện lên vẻ yêu thương, Nhạc Phàm tỉnh lại đứng lên. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người nhu nhược. Vuốt vuốt trên mình tiểu hỏa, trong ánh mắt Nhạc Phàm truyền lại vẻ ấm áp, mở miệng nói một tiếng cảm ơn. Tên gia hỏa này đắc ý ngẩng đầu lên, chân cào cào trên mặt đất, giống như là một gã tướng quân thắng trận. Bất quá, bộ dáng của tiểu hỏa bây giờ, quả thật trông có chút mắc cười. Nhạc Phàm không tức giận gõ nhẹ trên đầu nó một cái, Tiểu hòa nhất thời thu lại tính tình, thân thể hạ xuống mặt đất, bộ dáng rất ủy khuất. Tỉnh táo lại, Nhạc Phàm bắt đầu điều chỉnh lại suy nghĩ. Nhớ tới Nhã Nhi, Trần Hương, lại nhớ đến thủ lớn chưa trả, còn có lời hứa của bản thân. Đột nhiên trong lúc đó, Nhạc Phàm hiểu được bản thân còn nhiều việc chưa hoàn thành, đó là trách nhiệm mà bản thân không thể trốn tránh. Nhã Nhi, Trần Hương, bây giờ hẳn là bình an, ít nhất trong thời gian ngắn không ai thương tổn đến nàng. Mặc dù bản thân không biết đối phương cuối cùng là ai, có mục đích gì, nhưng thấy Nhã Nhi bây giờ là thân phận cung chủ, mặc dù bị người khác hạn chế, nhưng cũng sẽ không bị người khác khi dễ. Nghĩ lại tình cảnh đêm qua, còn có đại sư tỷ theo lời của Trần Hương, Nhạc Phàm hiểu được còn rất nhiều chuyện cổ quái, nhưng bất luận hắn cẩn thận suy xét như thế nào, trong lòng vẫn không có một chút đầu mối nào. Đại sư tỷ của Nhã Nhi thực lực cường hãn, phương thức công kích quái dị vô cùng, như là ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Nói vậy các nàng thuộc về một thế lực phi thường cường đại, bản thân bây giờ không cách nào chạm đến được. Chẳng lẽ các nàng là người của ma môn? Tuyệt đối không phải, Nhã Nhi đến biên cương là vì điều tra việc của ma môn. Nói như thế, các nàng hẳn là đối lập với ma môn, hơn nữa thực lực không thua gì ma môn. Xem ra, muốn biết rõ chuyện của bản thân, cần phải có thực lực cường đại mới được. Ta, bây giờ khao khát lực lượng. Nghĩ đến sự khao khát về lực lượng, Nhạc Phàm mắt lóe tinh quang, lúc này mới chú ý đến sự thay đổi trên cơ thể. Tâm thần thu lại, tình huống của cơ thể được xem xét kỹ lưỡng. Trong cơ thể nguyên khí đầy đủ, ngưng tụ thành một viên tinh khiết. Nguyên đan lớn cỡ móng tay, không ngừng tuần hoàn trong kinh mạch của Nhạc Phàm, mà mặt ngoài của nguyên đan có 7 đạo nguyên khí sắc thái không đồng nhất xoay quanh. Bởi vì lúc trước nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm rất cổ quái, bởi vậy nguyên khí thành đan đối với hắn mà nói không đủ làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Làm hắn kích động nhất chính là huyệt bách hội trên đỉnh đầu nối thẳng với thiên linh, hấp thu nguyên khí trong thiên địa với tốc độ kinh khủng. Nói cách khác, linh khiếu của Nhạc Phàm lại mở. Nhìn lại trong thức hải, tiến hồn lập lòe tỏa sáng, bên trong ẩn chứa tinh thần lực kinh khủng, nhất là trải qua thất tình rèn luyện, đối với công kích tâm thần càng có hiệu quả. Sự tu luyện ngoài ý muốn lần này, đối với Nhạc Phàm mà nói có ý nghĩa trọng đại. Chẳng những làm cho tinh thần lực của hắn lại tăng lên, hơn nữa sau khi linh khiếu sống lại, hắn cảm thấy lực lượng của bản thân gia tăng rất lớn. Lực lượng của bản thân tăng vọt một cách tổng thể. Hắn tin tưởng, cho dù gặp lại sư tỷ của Trần Hương, bản thân cũng có phần nắm chắc hơn đối phương. Nhạc Phàm tâm tình kích động không thôi, có thực lực mới có tư cách quyết định vận mệnh của bản thân, mới có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ. Bây giờ hắn chưa bao giờ lại cần đến lực lượng như thế, lực lượng rất cường đại, lực lượng đủ để nắm giữ lấy vận mệnh của bản thân. Ra đi. Tâm tình của Nhạc Phàm đã khôi phục lại sự bình tĩnh, linh thức triển khai, trong vòng ngàn trượng chung quanh đều ở trong lòng bàn tay hắn, gió thổi lay ngọn cỏ cũng không thể qua được tai mắt của hắn. Quả nhiên, vừa dứt lời, Tiểu Hỏa lập tức dựng bộ lông lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào rừng cây âm u trước mặt. Chỉ thấy một vị lão già áo màu cho bước ra, thân hình khôi ngô, râu trắng, gương mặt mỉm cười. Phía sau đeo một thanh đại đao rất nặng. Ha ha. Tiếng cười hào sảng, người mới đến tiến lên nói. Tiểu huynh đệ, nhiều ngày không gặp lão phu nhớ muốn chết được. Hừng, ngươi lúc đầu đáp ứng một việc với lão phu, cần phải thực hiện chứ. Nếu không lão phu không buông tha ngươi đâu. Hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 296, nhân tính trong giang hồ, nếu có người nào chưa từng nghe nói qua, đao si, khấu phỉ, thì hắn sẽ bị người khác cười nhạo không phải là người trong giang hồ. Bởi vì, người trong giang hồ cho dù không nhận ra, đao si, khấu phỉ, nhưng chắc chắn sẽ biết đại đao của lão. Giang hồ có bá đao, bám theo người không nghỉ, mà người từ trong rừng đi ra chính là, đao si, khấu phỉ. Không thể không thừa nhận, khấu phỉ thật là rất kiên nhẫn. Hắn vì có thể cùng Nhạc Phàm so đao, đã tìm đối phương trong suốt 2 tháng trời. Thế nhưng, Lâu Thượng Lâu cự tuyệt bán tin tức về hành tung của Nhạc Phàm, bởi vậy hắn phải nghe ngóng tin tức về Nhạc Phàm. Hễ có một chút tin tức về Nhạc Phàm truyền ra, hắn lập tức đi đến đó. Hai tháng trời, Khấu Phỉ từ Hàng Châu đến Kinh Đô, lại từ Kinh Đô đến Biên Cương, cơ hồ đi khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Rốt cục, vất vả chạy tới chữ Huyền Thành này, mới xem như bắt kịp Nhạc Phàm. Đêm hôm qua, Khấu Phỉ vốn định trực tiếp đi tìm Nhạc Phàm so đao, ai biết được Nhạc Phàm đột nhiên lại đấu với một cao thủ, làm kế hoạch của hắn vô tình bị phá vỡ. Khấu Phỉ thấy chuyện cổ quái, tò mò nấp một bên len lén xem. Nhưng đến cuối cùng, khi hắn đang đắm chìm xem đối phương đánh nhau chết sống, hàng loạt biến hóa đã xảy ra, làm cho hắn trở tay không kịp. Hai nữ tử trường kiếm đạp không mà đi, Nhạc Phàm cũng vội đuổi theo, đến khi hắn phản ứng lại, đến nửa cái bóng cũng không thấy. Trên đường truy đuổi đến đây, Khấu Phỉ cảm giác được thiên địa khí kịch liệt dao động, thật vất vả mới tìm được đến nơi đây, còn chưa kịp thở một hai hơi, đã bị người ta phát hiện, cũng thật sự là buồn bực. Nhạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ u buồn và tang thương làm cho Khấu Phỉ chấn động thật mạnh, phải kinh kêu u bao nhiêu luân hồi, mới có thể có ánh mắt như thế. Tiền bối, chẳng lẽ người vẫn muốn tìm ta so đao? Nhạc Phàm thấy người đến, không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên, Khấu Phỉ bộ dáng như là chuyện đương nhiên nói, tiểu huynh đệ, chính ngươi đã lão phu mà, không thể nuốt lời. Nếu không, lão phu trên giang hồ có danh tiếng không tốt lắm, nghĩ rằng ngươi đã nghe qua. Soạt, Nhạc Phàm không chút do dự đứng lên, đến bên cạnh chiến đao, rút đao lên nói, nếu phải so, hãy đến đây. Thanh âm vừa dứt, sát ý từ chiến đao cùng khí thế của Nhạc Phàm không ngừng đề thăng. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết lại, phảng phất như biến thành thế giới băng giá. Gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Khấu Phỉ thấy Nhạc Phàm bộ dạng liều chết không muốn sống, không khỏi rùng mình, nhanh chóng phản ứng, cười lên hai tiếng nói, hắc hắc. Trước tiên phải chờ tiểu huynh đệ ngươi. Ta có nói là bây giờ so đao với ngươi đâu. Hừng, tiểu huynh đệ à, chuyện phát sinh đêm qua lão phu cũng đã nhìn thấy. Ta biết ngươi hiện đang muốn phát tiết, nhưng lão phu đã chừng này tuổi, ngươi cũng đừng đổ hết lên đầu ta chứ. Hơn nữa, tâm bất chính, đao sẽ tà. Cho dù đao pháp của ngươi có thăng tiến, nhưng có thể phát huy được bao nhiêu phần uy lực? Không thể được. Hơn nữa, đao là bằng hữu của chúng ta, chúng ta hẳn là yêu mến, quan tâm đến nó. Còn có, soạt, dưới sự ra hiệu của Nhạc Phàm, tiểu hỏa đem cái hộp đao lại cho hắn, sau đó tự mình một lời cũng không nói, cất đao vào rồi đi ngay. Khấu Phỉ lập tức ú ớ, trước mặt mà có người để nói chuyện, càng lúc nói càng nhiều, người này mà nói thì hoàn toàn không thể thu thập được. Nhạc Phàm tin tưởng, nước miếng của Khấu Phỉ so với đao của hắn còn hung hãn hơn nhiều, khó trách trong chốn giang hồ ai cũng không muốn nhìn thấy hắn, sợ là không cẩn thận sẽ bị nước miếng dìm chết. Tiểu huynh đệ đừng có đi, lão phu đã lâu rồi chưa được nói sướng miệng như vậy. Khấu Phỉ phục hồi lại tinh thần, thẳng bước đuổi theo. Nhạc Phàm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi, tiền bối, xin hỏi nơi đây là đâu vậy? Khấu Phỉ trả lời, nơi này thuộc về Hà Nam, gần Phủ Trương Đức. Phủ Trương Đức? Nhạc Phàm cả kinh, Phủ Trương Đức hắn đương nhiên nghe nói qua, khá xa chữ Huyền Thành. Nghĩ không ra bản thân trong một đêm lại chạy mấy trăm dặm đường núi. Chủ trừ trong chốc lát, Nhạc Phàm hướng đi xuống dưới chân núi. Mà Tiểu Hòa lúc lắc đầu đi theo sau, tựa hồ như ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Tiểu huynh đệ chờ một chút, ngươi đi đâu vậy? Vào thành. Phủ Trương Đức nằm ở biên giới Hà Nam, bốn phía thông thoáng, vốn là địa phương mưa thuận gió hòa, bởi vì chiến tranh lan tràn, nơi này trở nên cằn cỗi dị thường. Cả nha huyện lệnh Trương Đức bị nghĩa quân chém giết, triều đình cũng không quan tâm đến, không còn tinh thần nào để quản nơi nhỏ bé này, cho nên thời gian lâu dài, Phủ Trương Đức cũng biến thành nơi hỗn loạn không người quản lý. Nếu không có thương nhân Nam Bắc lui tới, chỉ sợ nơi này đa thành nơi bỏ hoang. Do vậy, mọi người trong thành quần áo cũ kỹ, khuôn mặt uể oải. Mặt trời đã ngả về tây, trên bầu trời chỉ còn những vùng sáng yếu ớt. Nhạc Phàm từ cửa bắc vào thành, vừa bước chân vào trong thành, mày nhịn không được cau lại. Cả thành không một chút sinh khí nào, khách sạn, trà lâu, tửu điếm không có nơi nào mở cửa buôn bán, bốn phía chỉ là cảnh tượng rách nát. Hai bên ngã tư đường không người kinh doanh, mạng nhện răng đầy, đi đến đâu cũng thấy mọi người cúi đầu ủ rũ. Ngay cả thương buôn qua lại cũng im lặng không nói gì, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, giống như là sợ có người đến cướp bóc. Trời xanh tựa hồ như muốn trêu chọc phàm nhân, ngươi sợ cái gì, hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh ra cái đó. Phía trước có một đội thương buôn đang đi qua, vừa mới tới góc đường, một đám người bịt mặt đột nhiên lao ra, vây quanh đám hộ vệ của đám thương buôn quyền đấm cước đá một trận, như sét đánh không kịp bưng tai, ôm lấy bất cứ cái gì ở trên xe mà chạy đi tứ tán. Chỉ để lại vài tên hộ vệ ngã xuống đất giãy giụa và khổ chủ thất thanh khóc lóc. Nhạc Phàm cảm thấy kinh ngạc, giữa ban ngày ban mặt mà dám ở trong thành cướp bóc, lũ ăn cướp này lá gan thật lớn. Phía sau, Khấu Phỉ tiến lên vỗ vỗ vai Nhạc Phàm, như là giải thích nói, ngày nay loạn như vậy đó, nhưng chuyện này không ai quản đâu. Thấy Nhạc Phàm không nói gì, Khấu Phỉ không có nghĩ gì đến việc thân là chính đạo thập đạo cao thủ, tiếp tục nói, trên giang hồ, ân oán tình cừu, đánh đánh giết giết nhiều không đếm xuể, một chút việc nhỏ ấy cũng không tính là gì, dù sao cũng chỉ là vài nhân mạng. Hơn nữa, trong lúc tuyệt vọng, nhân tính không thể nghi ngờ sẽ lộ ra bộ mặt ác. Ngươi xem những người vừa rồi, một là không có lập trường, hai là không có nội lực, ba là không có kinh nghiệm, chính là ỷ vào nhiều người, chỉ dựa vào sức mạnh, vậy mà dám ra đây cướp hàng của thương buôn. Xem bộ dáng của bọn chúng khi đào tẩu, rõ ràng là rất quen thuộc trong thành, nói vậy những người này đều là những người ở phụ cận quanh đây, là những người đã đói khát nhiều ngày. Nhạc Phàm lơ đỉnh nói, con người chỉ phải chịu trách nhiệm đối với bản thân, đây là thiện ác chi báo. Khấu Phỉ nghe vậy ngẩn ra, lại cẩn thận xem xét lại người tuổi trẻ trước mắt. Hắn không có chính khí đường đường nhưng lại cứng cỏi chính trực, không có ngông cuồng và xúc động như các thiếu niên nhưng lại chảy dòng nhiệt huyết nam nhi, giống như là một lão nhân hiểu rõ thế sự, trước sau lập trường kiên định, bao hàm mưa gió tang thương cùng nguyên tắc làm người. Vừa đi vừa nhìn, nơi này mọi người ánh mắt trống rỗng, lộ ra sự tuyệt vọng trong linh hồn, đi ở trên đường giống như là những xác chết biết đi. Nhạc Phàm thâm hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một tia thương xót, lập tức thu lại. Con người không tự cường há có thể oán trời. Những người này nếu không muốn thay đổi hiện trạng, chỉ yên lặng chờ chết mà thôi, ai cũng không giúp được bọn họ. Ánh sáng chiều tà chiếu qua ngã tư đường u ám, một tiểu hài tử ăn mặc rách nát đang co rúm người lại, bó gối mà ngồi, gương mặt úp vào hai chân để giữ ấm. Bộ dáng như vậy, Nhạc Phàm thấy rất nhiều, chỉ bất quá, trong những người đó, rất ít có người nào tự tôn tự cường như Long Tuấn và Đinh Nghị. Bởi vì, Long Tuấn và Đinh Nghị cho tới bây giờ cũng không chấp nhận làm một tên ăn xin. Cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ăn xin người khác, đây là sự khác nhau. Lắc đầu, Nhạc Phàm đang muốn rời đi, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiểu hài tử ở góc phố nhanh chóng đứng dậy chạy đi, hướng về nơi phát ra sự ồn ào mà chạy tới. Vốn chỉ là một tiểu khất cái không có quan hệ gì, nhưng trong nháy mắt khi Nhạc Phàm thấy rõ được khuôn mặt của đối phương, cả người hắn chợt khựng lại. Đồng tử co rút lại ẩn chứa một loại phẫn nộ đến từ linh hồn. Khấu Phỉ là lão giang hồ, liếc mắt qua liền dễ dàng nhìn ra Nhạc Phàm có điểm dị thường, vì vậy dò hỏi, tiểu huynh đệ ngươi làm sao vậy? Có phải là phát hiện ra điều gì không? Nhạc Phàm cũng không giải thích nhiều, hơi gật đầu, nhằm phía trước bước nhanh tới. Tiên cô phát cháo, tiên cô phát cháo, mọi người đến nhanh lên một chút. Ngay giữa phố, một gã nam nhân đồ đen hét lên, âm lượng cơ hồ lan truyền khắp cả nửa phủ Trương Đức. Những người dân đói rét chung quanh tinh thần rung lên, chen lấn để lên trước, một đội ngũ xếp thành hàng dài ra tận đường cái. Mà trong đám người, một tiểu hài từ cỡ 7-8 tuổi quần áo rách nát không cách nào giữ được chỗ, lần lần bị người ta lấn ra ngoài. Oa, lại được thấy tiên cô, các nàng thật đẹp. so với tiên nữ trên trời còn muốn đẹp hơn. Ngu ngốc, bộ dạng như ngươi, đã gặp qua tiên nữ trên trời rồi chắc? Đương nhiên gặp rồi. Tối hôm qua ta còn thấy các nàng bay tới bay lui ở trên trời, còn cười với ta nữa. Hừ, người khoác lác, ngu ngốc. Các ngươi đừng làm ồn, đừng làm tiên cô mất hứng. Các tiên cô thật là người tốt, mỗi ngày đều tới nơi này phát cháo cho chúng ta, nếu không chúng ta đã sớm chết đói. Đúng vậy, tiên cô chẳng những hấp dẫn xinh đẹp, hơn nữa tâm địa lại tốt. Cũng chỉ có tiên nữ trên trời mới cứu chúng ta vào lúc này. Bất quá, nhiều người mà cháo thì quá ít, làm sao mà no được. Bớt nói nhả, có thể có cái ăn là tốt lắm rồi. Bây giờ ngay cả lão hoàng đế cũng mặc kệ chúng ta, ai còn để ý đến việc sống chết của chúng ta nữa. Chết tử tế không bằng còn sống, thế đạo thê lương, nhân mạng còn rẻ hơn cả con chó. Uy, phía trước nhanh lên một chút, đừng có cản đường. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nhạc Phàm đứng ở cách đó không xa quan sát, nghe dân chúng tâm sự, trong lòng cũng hiểu được đại khái tình huống ở nơi này. Thì ra, những người này đều là những người dân đói khổ ở trong thành và phụ cận. Bọn họ là những người không có nhà cửa, không có thân nhân, không ai nương tựa, không có gì để sinh sống, cho nên chỉ có thể dựa vào sự cứu tế của người khác mà sống, coi như là những con người đáng thương. Xuyên thấu qua đám người đông đúc, ở phía trước, có bày biện một cái lán đơn sơ, không biết có phải là để tương phản với bản thân hay không. Bên trong cái lán đơn sơ này, có ba nữ tử trang điểm xinh đẹp đang bố thí. Ở giữa là một nữ tử mặc đồ đỏ tươi, dáng vẻ cao quý hào phóng. Hai nữ tử bên cạnh nàng mặc đồ màu xanh lục, dáng điệu thanh nhã. Các nàng quần áo gấm vóc, mỗi người đều mắt ngọc mày ngài, bộ dáng động lòng người. Tại loạn thế, còn có thể giúp người như vậy. Xem ra, tiên cô này coi như cũng không sai, chứng kiến việc trước mắt. Khấu Phỉ hài lòng tươi cười gật đầu, bộ dáng rất là thưởng thức. Phải vậy không? Nhạc Phàm đưa mắt nhìn kỹ ba nữ tử, thản nhiên nói, những người này không đáng để đồng tình. Khấu Phỉ nghe vậy ngẩn ra, trầm ngâm suy tư. Lão đối với Nhạc Phàm hiểu rất rõ, biết đối phương sẽ không nói những lời nhàm chán tầm thường, vì vậy nhìn lại lần nữa. Ngày nào cũng đến bố thí, ngày nào cũng đến, mỗi ngày. Nhìn kỹ hồi lâu, Khấu Phỉ trong mắt hiện lên nét nghiêm khắc. Tên chết tiết này, ba người nữ này quả thực không phải người bình thường. Nếu là bố thí một hai lần thì thôi, nhưng mỗi ngày đều tới đây bố thí, ba nữ nhân này dám chắc có vấn đề. Các nàng mặc nhiên đã có sự tôn nghiêm và tín nhiệm trong lòng những người dân này, để cho bọn họ phụ thuộc vào mình. Thời gian lâu, những người này trong lòng sẽ vừa lòng với hiện trạng, dần dần sẽ biến thành con rối dưới tay người khác, không có tôn nghiêm, không có chủ ý. Ba người nữ nọ một khi rời đi, bọn họ không thể có đường sống, cuối cùng chỉ có thể cam tâm trở thành con rối nghe theo lời người khác. Khó trách Nhạc Phàm nói những người này không đáng để đồng tình, mặc dù đều là tình nguyện, nhưng trong đó có huyền cơ như thế, làm cho người ta khó có thể tin được. Rốt cuộc là ai thao túng ở phía sau? Có mục đích gì? Nhạc Phàm nhìn nạn dân trước mắt, trong lòng không biết là phẫn nộ hay là kích động. Hắn cũng từng là người dãy dụa sống ở dưới đáy xã hội, nhưng hắn thông qua cố gắng của bản thân, từ trong khốn cảnh mà tìm được đường ra, rốt cục thoát khỏi sự trói buộc của nghèo khó. Bởi vậy, tâm tình của Nhạc Phàm lúc này rất phức tạp, mâu thuẫn. Trên thế gian này, kỳ thật có rất nhiều người giống như bọn họ, dãy dụa dưới đáy xã hội, thuận theo cuộc sống, buông thả tôn nghiêm và hy vọng, không biết vì sao mà sống, nhưng lại không hy vọng cứ như vậy mà chết đi. Nếu bọn họ buông thả bản thân, vậy còn ai có thể trợ giúp họ? Ai có thể trợ giúp họ? Không ai có thể giúp được bọn họ. Sau khi ăn cháo, các nạn dân đứng sang một bên không chịu rời đi, cứ như vậy si ngốc đứng nhìn ba nữ tử, thỉnh thoảng phát ra những trận cười khúc khích. Không biết trong đầu bọn họ suy nghĩ cái gì. Một hồi sau, Nhạc Phàm mới chú ý tiểu hài tử kia. Bởi vì tiểu hài tử thân thể nhỏ yếu, bị đẩy xuống tận cuối cùng. nữ tử mặc đồ hồng ở giữa thấy Tiểu Hải Tử tiến lên, cười duyên nói, đứa trẻ này vận khí không may rồi, chỉ còn có nửa chén cháo thôi. Tiểu Hải Tử không nói gì, yên lặng đưa tay ra, ai ngờ đối phương đột nhiên cầm chén thu trở về. Tiểu Hải Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra hận ý chán ghét cả thế gian này. Nữ tử mặc đồ hồng cười nhẹ hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi nói tỷ tỷ có xinh đẹp không? Lời này vừa nói ra, hai nữ tử bên cạnh ôm miệng mà cười, nạn dân chung quanh càng không nhịn được gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, XNH đẹp, tiên cô thật xinh đẹp. Thấy Tiểu Hải Tử vẫn yên lặng không nói, nữ tử đồ hồng có chút tức giận, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần có vài phần không hài lòng. Nghĩ không ra nhị tỷ đối với Tiểu Hải Tử này có ý tứ, hì hì. Ha ha, nhị tỷ cần gì phải so đo với Tiểu Hải Tử này. Chúng ta thu dọn trở về đi, đại tỷ nói có tin tức trọng yếu truyền đến, muốn nói với chúng ta. Nghe thấy hai nữ tử áo lục bên cạnh trêu chọc, nữ tử áo hồng lửa giận trong tâm không có chỗ phát tiết. Nàng luôn tự nhận mình xinh đẹp, trong bang hội có không biết bao nhiêu nam tử say mê, chưa từng bị người khinh thị. Hết lần này tới lần khác Tiểu Hải Tử này không biết tiến thối, muốn làm khó mình, làm hại mình mất thể diện trước mặt hai muội muội. Nữ tử áo hồng muốn cố ý lật đổ chén cháo đi, chợt thấy phía sau Tiểu Hải Tử đi tới một lão nhân, con mắt xoay chuyển, cười nói, nếu tiểu đệ đệ xấu hổ như vậy, vậy không cần phải nói. Nào, ăn chén cháo này đi. Nhận chén cháo, Tiểu Hải Tử đi sang một bên đang muốn ăn cháo, lại nghe nữ tử vừa rồi nói, lão bà, người xem chúng ta đã phát cháo hết rồi, nửa chén cuối cùng cũng đã cho đứa trẻ kia rồi, muốn thì bà đi hỏi nó đi. Đó, ở bên kia kìa. Tiểu Hải Tử quay đầu nhìn lại, là một bà lão tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, đang nhìn về hướng này. Lòng dạ nữ nhân này thật sự là độc ác, lại đi lợi dụng nhân tính của người khác. Khấu Phỉ hăng hái nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói đứa nhỏ nó có thể cho nửa chén cháo trong tay cho bà lão kia không? Không biết, Nhạc Phàm đối với nhân tính không biết, tự nhiên là không trả lời được. Khấu Phỉ cười nói, dám chắc là sẽ không cho, đứa nhỏ này nếu đem chén cháo tặng cho bà lão phu sẽ thu hắn làm đồ đệ. Hắc hắc, tựa hồ đã dùng khí lực toàn thân, bà lão té lăn ra trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà Tiểu Hải Tử kia, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy lạnh người. Cách đó không xa, Nhạc Phàm nhìn thấy sự việc trước mắt, thì thào lẩm bẩm, tới lúc tuyệt vọng, nhân tính thật sự xấu xa như thế sao? Nhớ tới trước kia, đứa nhỏ ngây thơ, đáng yêu, hoạt bát, hôm nay biến thành bộ dáng này, trong lòng chỉ thấy buồn bê hiện thực thay đổi bản tính của con người, hay là con người thay đổi hiện thực. Có lẽ, vào lúc này, không ai có tư cách cân nhắc sự đúng sai khác biệt. Ai, việc như vậy lão phu thấy nhiều rồi. Trên giang hồ, người ăn thịt người, thấy chết mà không cứu, hại người khi xa cơ thì rất nhiều, ngay cả những người tự cho là chính nghĩa cũng không tránh khỏi. Huống chi chỉ là một đứa nhỏ chỉ có bản năng sinh tồn, Khấu Phỉ cảm khái nói. Quả nhiên, Tiểu Hải Tử đưa chén cháo lên, muốn uống cạn chén cháo. Nhạc Phàm trên mặt không có biểu tình gì, Khấu Phỉ thất vọng thở dài, cô gái nhỏ tuổi khinh thường phì một tiếng. Dân chúng chung quanh vẻ mặt khinh thường nhìn Tiểu Hải Tử nọ, nhưng lại không biết, nếu bọn họ gặp tình huống như vậy, sẽ lựa chọn như thế nào. Tiểu Hải Tử đưa chén cháo lên miệng, khe khẽ hút một ngụm, sau đó ngoài dự đoán mọi người cầm chén cháo đi ra ngoài. Không sai, hắn đem chén cháo cho vị lão bà đang nằm trên mặt đất, bản thân hắn cũng đã uống. Mọi người sững sờ đứng tại chỗ, trên mặt mọi người biểu tình không đồng nhất, có xấu hổ, có nổi giận. Nhạc Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, Khấu Phỉ vẻ mặt không tin được. Hơn 10 năm kinh nghiệm của lão, lại có một ngày đoán sai. Mà nữ tử áo hồng trông khó coi giống như ăn phải một con ruồi. Lão bà chậm rãi mở hai mắt, nhìn bốn phía, yếu ớt nói, đứa nhỏ, cảm ơn, ngươi. Tiểu Hải Tử nhìn lão bà vẫn không nói một lời nào, trong mắt lại lộ rõ chân tình. kỳ thật ta phải chết đi cho rồi, chết đi cho rồi. Nhưng vẫn không cam lòng, không cam lòng. Ta trước khi chết muốn gặp con mình lần cuối cùng, nó đã đi hơn 20 năm rồi. Bây giờ không biết ở nơi nào, ta đợi không được nữa, ta. Lão bà thở không đủ hơi, mở miệng thở dốc. Tiểu hài từ hai mắt hồng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng lão bà. Cảm ơn, mạng không còn lâu nữa, kỳ thật ta nên buông xuôi, nó sẽ không trở về, nó sẽ không trở về. Nào, đứa nhỏ, dây chuyền này là thứ duy nhất ta có, dù sao cũng phải chết, bây giờ tặng nó lại cho ngươi. Vừa nói, bà lão khó nhọc lấy trong lòng ra một cái dây chuyền rỉ sét, ấp ủ một lát rồi đưa cho tiểu hài tử. Nó sẽ không trở về. Bà lão thanh thản khép hai mắt lại, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay tiểu hài tử. Không khí bi ai tràn ngập cả con đường. Thiếu nữ áo hồng đi ra khỏi mái tre, tiến lên hất đổ chén cháo và sợi dây chuyền của tiểu hài tử. Chung quanh lập tức ồn ào lên, nạn dân vốn trầm mặc bắt đầu lời ra tiếng vào. Nữ tử áo hồng tức giận sắc mặt đỏ bừng, thay đổi kiểu dáng, chỉ vào mọi người quát lên. Các ngươi câm miệng cho bổn cô nương, đừng quên là ai ban cho các người đồ ăn. Thật là đồ chó vong ân phụ nghĩa. Hừ. Những tiếng bàn tán chung quanh im dần, các nạn dân đều xấu hổ cúi đầu. Nữ tử áo hồng trong mắt lộ vẻ đắc ý, quay đầu nhìn lại. Khi nàng vừa quay đầu lại thì thấy tiểu hài tử nọ trợn trừng mắt nhìn, cơn giận lại lên đến đỉnh đầu, giáng xuống một cái tát, quát lên, tên ăn xin dơ bẩn này, dám trừng mắt với bổn cô nương sao? Hừ, ngươi còn dám trừng. Bú, một thanh âm vang lên, nhất thời im lặng, đúng là nữ tử áo hồng bị người ta tát cho một cái ngã nhào ra mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp lưu lại năm ngón tay thật sâu, bộ dáng rất chật vật. Hai nữ tử áo lục sợ đến nỗi không biết làm sao. Lạt thủ thôi hoa, không có một chút thương hương tiếc ngọc nào. Người này không phải Nhạc Phàm thì là ai nữa? Chỉ thấy hắn bước hướng tới tiểu hài tử trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc dơ bẩn, trong mắt tràn đầy sự ấm áp. Tiểu hài tử theo bản năng đưa tay che lấy đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy Nhạc Phàm, cả người lại ngây ra. Ồ, sự im lặng qua đi. Bốn phía vang lên tiếng ồn ào. Nhị tỷ, người không sao chứ? Hai nữ tử áo lục hồi tỉnh lại, vội vàng chạy tới đỡ thiếu nữ áo hồng dậy. Khuất nhục, nổi giận, phẫn hận. Thiếu nữ áo hồng hai mắt như phóng lửa, như muốn đem tất cả thiêu thành cho tàn. Tiểu tử thối này giỏi, ngươi dám đánh bổn cô nương, xem ta bầm thây ngươi ra vạn đoạn. Hai nữ tử áo lục còn chưa kịp phản ứng, nữ tử áo hồng đã vọt tới. Nhạc Phàm nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp phất tay, đập đối phương nằm lăn ra mặt đất. Vừa rồi còn có chút hình dáng của nữ tử, sau một hồi đã biến thành bộ dáng như đầu heo. Ngươi, dựa vào cái gì mà dám đánh nhị tỷ ta? Hai nữ tử tự biết không phải đối thủ, chỉ biết ở một bên không ngừng la hét. Nhạc Phàm không hề để ý tới, chỉ không có lý trí mới đi giảng đạo lý với phụ nữ. Hắn không nói lời nào, cũng không có nghĩa là người khác không có ý kiến gì. Nạn dân chung quanh nhận ân huệ của ba nữ tử, lúc này thấy ba cô nương yếu ớt, bị đại nhục, đã quên đi các loại vũ nhục đã phát sinh trên bản thân mình. Mọi người đều phẫn nộ, giống như người thân của mình bị hại. Chỉ là, bọn họ cũng không phải là võ lâm cao thủ gì, có thể nói là trói gà không chặt, lại thấy Nhạc Phàm không phải hiền lành gì, nào dám tiến lên bước nào. Hừ, Khấu Phỉ hừ lạnh một tiếng giống như đất bằng nổi sấm sét, chấn đắc hai tai của mọi người, tiếng huyên náo lập tức dịu xuống. Các nạn dân không dám lên tiếng, chỉ ở một bên do dự. Một đám vô dụng, nữ tử áo hồng vẫn không phục, vẻ mặt điên cuồng hét lên, chúng ta là người của huynh đệ hội. Các ngươi dám động thủ với bổn cô nương sẽ làm cho các ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. Uy hiếp. Nhạc Phàm trong mắt hiện lên nét lạnh lẽo. Trần Hương vừa bị người dùng sức mạnh mang đi, hắn lúc này trong lòng như lửa đốt, làm gì mà đi quản các nàng là ai. Nếu là đối phương lại không biết tốt xấu, hắn không ngại hôm nay đại khai sát giới. Bỏ đi, thật không biết tốt xấu. Khấu Phỉ thân là một trong Bạch Đạo thập đại cao thủ, làm sao để một tiêu bối chửi mắng. Một trường bước tới, ba nữ tử đều bị ngã lăn ra trên mặt đất, đầu tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi, làm gì còn bộ dáng xinh đẹp. Cảm nhận được sát ý của đối phương, ba người nữ lập tức im miệng, chỉ là hung hăng trừng mắt rồi lập tức rời đi.